Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 764, ngày mai là một ngày tốt lành. Tần Dương ẩu đả tiểu thiếu gia sự tình, nguyên lai tưởng rằng sẽ khiến một trường phong ba, không nghĩ đến cuối cùng nhất lại chẳng hiểu ra sao bình ổn lại. Liễu gia cũng không tìm Tần Dương phiền phức. Cái này khiến một chút góp náo nhiệt ăn dưa quần chúng nhau nhau mở rộng tầm mắt. Ngay cả Tần Dương mình cũng là có chút kinh ngạc, coi là đối phương đầu óc có bệnh. Nếu là đổi thành hắn, bản thân Tôn Nhi bị đánh, đã sớm quơ lấy ra hỏa nâng lên súng giết hắn cái nháo nhoẹt. Bất quá đối phương nếu không muốn phiền toái, này Tần Dương cũng vui vẻ tiêu dao tự tại. Quá tốt! Tiểu Vũ ca rốt cục không có việc gì. Tiểu viện bên trong, mấy cái thị nữ xác nhận tin tức sau khi, cũng đều lộ ra khai tâm nét mặt tươi cười. Các nàng một lần coi là Tần Dương muốn mất đi tính mạng. Rất đến đã trải qua làm tốt muốn thay hắn bị phạt nặng chuẩn bị. Kết quả lại gió êm sóng lặng, một chút việc cũng không có. Không thể nghi ngờ để các nàng thở phào. Đừng nóng vội. Nói không chừng là trước tê liệt cái này tiểu tử, đợi hắn buông lỏng cảnh giác, lại lén lút đem cái này ra hỏa cho trói đến sông bên trong cho cá ăn. Nơi hẻo lánh bên trong, thảnh thơi uống lấy trà lạnh, A Tam trưởng lão chậm rãi nói ra. A, không thể nào, này làm thế nào? Tiểu Liên lập tức lo lắng. A Tam trưởng lão thở dài nói, chỉ chạy trốn. Mấy người các ngươi nhà đầu cùng hắn cùng đi thế tục giới đi. Thuận tiện lúc lão bà hắn, tiêu tiêu sái sái sinh hoạt. Phi, chết A Tam, nói bậy cái gì đây? Tiểu Liên náo cái mặt đỏ ửng, bất quá tâm bên trong lại có chút ý động. Các nàng từ nhỏ đã tại giới cổ võ lớn lên, đối với tam thê tứ thiếp cũng đều có thể tiếp nhận. Nếu quả thật đến một bước nào, gả cho Tần Dương cũng không cái gì. Được, đừng có lại lừa gạt nhân gia tiểu cô nương. Tần Dương cười lắc đầu, đi qua đem A Tam trưởng lão kéo lên, thản nhiên nói, đi, chơi bóng rổ đi. Cát, cho ngươi tìm thêm mấy cái tức phụ ngươi còn không vui. A Tam lầm bầm lấy, mặc dép lê theo Tần Dương ra ngoài. Thời gian qua rất nhanh, chớp mắt liền đến thành thân trước cuối cùng nhất một ngày. Cái này một ngày Liễu gia cũng là phá lệ bận rộn. Đã phải chiếu cố một chút từ xa xôi địa phương mà đến môn phái trưởng môn hoặc là đại biểu. Còn muốn cam đoan Liễu gia chung quanh an toàn. Tiểu Liên mấy cái thị nữ cũng đang bận rộn chuẩn bị lấy tiệc cưới. Rút không ra thời gian cùng Tần Dương bọn hắn chơi đùa. Toàn bộ Liễu gia bao phủ tại một mảnh vui mừng bên trong. Bất quá cái này vui mừng phía dưới lại ẩn ẩn mang theo mấy phần không hiểu cảm giác quỷ gì. Không có ai biết ngày mai cùng thiếu tộc trưởng thành thân nữ nhân là ai. Trừ cực ít mấy cái thiếp thân thị nữ bên ngoài. Cũng không có người gặp qua tân nương thật dung. Mê, đám người chờ mong, mà nghi hoặc, đến đêm. Liễu gia xa hoa trang viên răng đèn kết hoa, từng tòa mang theo hỷ tự đèn lồng trôi nổi ở giữa không trung, giống như rót thành một vùng biển mênh mông thích khánh hải dương. Lộng lẫy mà lại mênh mông, lui tới tân khách hoặc là Liễu gia đệ tử tộc nhân. Lẫn nhau nói giỡn lấy, chờ mong ngày mai hôn lễ. Cùng lúc đó, một cỗ ám lưu hung dũng lấy. Lờ mờ gian phòng bên trong, Liễu Trúc Thiền bàn tay trắng nõn cầm lấy một mảnh tấm lụa, lau sạch lấy một nhánh ngọc châm. Ngọc châm óng ánh trong suốt, phía trên một hồ điệp nhẹ nhàng đập cánh. Ngươi giống như tâm tình rất tốt. Gian phòng một bên nơi hẻo lánh, đang đứng một cái mang theo bằng sắt mặt nạ lão già. Thanh âm khàn giọng, Liễu Trúc Thiền mạn bất kinh tâm nói. Đúng vậy a, ta tâm tình rất tốt. Hừ, ngày mai này tiểu tử liền muốn thành thân, mà vợ hắn lại là một cái có được hỗn độn linh căn nữ hài. ngươi hẳn phải biết như là hai người bọn họ kết hợp. Sau này, ngươi còn thế nào đâu? Màn phía sau người, hiển nhiên bất mãn ý Liễu Trúc Thiền trả lời. Đấu không lại sao? Liễu Trúc Thiền ánh mắt từ Ngọc Trâm bên trên rời đi. Rời về phía màn phương hướng. Trâm chọc nói, coi như đấu không lại thì thế nào? Dù sao ta mãi mãi cũng là thua ra. Năm đó không phải cũng là. Năm đó sự tình làm gì nhắc lại. Thiết diện lão giả cắt ngang nàng. Lời nói, Liễu Trúc Thiền hàng môi mà khẽ cong. Không đề cập tới chưa kể tới. Đến mức ngày mai sự tình. Liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành đi. Kết quả như thế nào? Toàn bộ xem thiên ý. Tốt, vậy ta lại đi an bài một chút. Dù sao ngày mai sự tình không thể có bất kỳ sai lầm nào. Thiết diện lão giả nói ra. Liễu Trúc Thiền điểm điểm chán. Màn nhẹ nhàng phật động một chút. Thiết diện lão giả thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Liễu Trúc Thiền mắt phượng nhắm lại. Nhìn trong tay trong suốt ngọc trâm. Ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Ngày mai là một ngày tốt lành. Ất xấu xí tháng nhâm dần ngày. Hướng khỉ, sát bác, Liễu Cổ Tuyền đem một bản ố vàng sách cổ chậm rãi buông xuống. Đối với lấy chính chỉnh lý tân khách danh tự Liễu Huyền Linh cười nói, ngày mai là một ngày tốt. Lành, Liễu Huyền Linh bên cạnh cái đầu nhỏ. Gắt giọng, đường thúc, ngày mai hôn lễ tân khách do ngươi phụ trách. Ngươi có hay không tại nghiêm túc nghe a? Hiện tại đã có 9 gia môn phái trưởng môn đến, còn có 3 cái gia tộc trưởng lão. Đúng, cái kia Tuyết Sơn phái Khâu Trường rõ ràng muốn gặp ngươi một mặt. Nói là lần trước Liễu gia cho hắn băng ngọc quyết có chút vấn đề. Hảo hảo, những này chiêu đãi tân khách sự tình vẫn là giao cho cha ngươi đi. Hắn là tộc trưởng. Ta không thể bao biện làm thay a. Liễu Cổ Tuyền cười nói ra. Có thể nãi nãi nói nhường ngươi phụ trách. Liễu Huyền Linh mân mê cái miệng nhỏ nhắn bất mãn. Nói, toàn bộ gia nhân đều đang bận rộn. Chỉ một mình ngươi đang lười biếng. Ngược lại làm cho ta một tên tiểu bối bận bịu trước bận bịu sau. Quá không ra gì. Đi tìm phụ thân ngươi đi. Hắn mới thật sự là lười biếng người. Liễu Cổ Tuyền cầm lấy một cái quạt xếp, gõ gõ nàng đầu, cười nói ra, tính toán, nếu như ba ba mặc kệ, ta liền đi cùng nãi nãi cáo trạng. Liễu Huyền Linh nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, cầm lấy tân khách danh sách thở phì phì ra khỏi phòng. Thuận tay đem phòng môn trùng điệp quẳng bên trên, nghe lấy nữ hài nhi tiếng bước chân đi xa. Liễu Cổ Tuyền trên mặt ý cười dần dần biến mất, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Hồi lâu sau khi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng, nhẹ giọng nói ra, ngày mai theo kế hoạch, giết, vâng. Ngoài cửa một đạo bóng người đột nhiên biến mất, nguyệt quang lặng yên tỏ khắp, ôn nhu vẩy vào tiểu viện bên trong. Trong bụi cỏ hoa, chợt có dế mèn thê lương bi ai tiếng kêu. Cốc cốc cốc, một chàng tiếng gõ cửa, đánh vỡ đêm yên tĩnh. Liễu Huyền Linh xúc lấy lông mày, nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng thư phòng. Thư phòng bên trong còn đốt lấy đèn đuốc, thế nhưng là bên trong lại không người ứng. Liễu Huyền Linh hơi nghi hoặc một chút, thon dài ngón tay lại khẽ chọc hai lần. Vẫn như cũ không ai đáp ứng, ngay tại nữ hài nghi hoặc thời khắc. Phía sau lại truyền đến một trận khí tức. Liễu Huyền Linh đột nhiên giật mình, xoay người sang chỗ khác. Lại là cha mình. Linh Nhi, có chuyện gì sao? Lúc này Liễu Nguyên Phong sắc mặt hơi có chút dị thường. Cha, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi ở đây thư phòng đây. Liễu Huyền Linh cảm nhận được phụ thân trên quần áo có chút sóng lạnh khí tức. Nghi ngờ nói. Nghe được nữ nhi lời nói, Liễu Nguyên Phong trên mặt hơi có mất tự nhiên, lập tức nói, há, tại viện tử bên trong tùy tiện đi dạo, có cái gì sự tình, là liên quan tới tham gia tiệc cưới tân khách sự tình. Đường thúc hắn lười biếng, nói cho ngươi đi chiêu đãi. Liễu Uyển Linh bất đắc dĩ nói, mắt nhìn đối phương trong tay danh sách. Liễu Nguyên Phong lấy tới, thản nhiên nói, biết, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc dù cảm giác được hôm nay ba ba có chút kỳ quái. Liễu Uyển Linh cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền quay người rời đi. Linh Nhi, Liễu Nguyên Phong bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Liễu Uyển Linh quay đầu. Liễu Nguyên Phong trầm mặc nửa ngày, phất phất tay, không có việc gì, ngươi trở về đi, mang theo nghi hoặc tâm tư. Liễu Uyển Linh rời đi tiểu viện. Liễu Nguyên Phong quay người đi vào thư phòng, nhìn thư phòng bên trong ngồi lấy một người áo đen, thản nhiên nói, theo kế hoạch tiến hành đi, nếu như ngoài ý muốn nổi lên tình huống, ở giữa đoạn kế hoạch, muốn hay không trước mang con gái của ngươi ly khai cái này bên trong. Người áo đen nói ra, Liễu Nguyên Phong tầm mắt buông xuống, lẩm bẩm nói, sinh tử do thiên, không cần. Cái này Liễu gia, sớm muộn phải xong, tiểu viện bên trong, khí hậu rất mát mẻ. Tần Dương bên cạnh lấy ngưỡng cửa, nhìn khắp trời đầy sao cùng trong sáng trăng khuyết, cười nói, xem ra ngày mai là một ngày tốt lành. Ngày mai a, còn thật không phải ngày tháng tốt. Nằm trên ghế xích đu uống lấy bia a tam trưởng lão cười tủm tỉm nhìn bầu trời đêm. Thở dài, ngày mai, đại phong bảo muốn tới rồi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.